Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, thứ 102 chương nàng là đại mù chữ nhất. Nghe nói, Vân Sơ trong lòng lột bột một chút, vừa tới dược đường thời gian liền biết mục trưởng lão như vậy ông lão không tốt lắm lừa dối. Bây giờ so sánh một chút, thật đúng là dường như khó quấn, nàng như trước vô tội từ chối. Thật không phải ta, không có chứng cứ, ai có thể chứng minh là nàng đâu, dù sao nàng chính là đánh chết không thừa nhận chính là. Mục trưởng lão lại cũng không phải là tốt như vậy lừa. Ở ngươi tới đến dược đường ngày thứ hai, tông chủ liền nói với ta sáng tỏ ngươi, cùng bên cạnh ngươi kia đóa Phật Liên, Vân Sơ, nằm cái rãnh, nguyên lai bạch biến thái cũng sớm đã bại lộ nàng. Thảo nào lão nhân này một bộ không lừa được hắn bộ dáng. Bất quá nói đã nói. Vân Sơ ngược lại thản nhiên. Đối, nhân chính là ta giết. Người không đụng đến ta, thì ta không đụng đến người. Bọn họ nếu không có hại trái tim của ta, ta liền sẽ không xuất thủ động bọn họ. Mục trưởng lão chân mày cau lại. Theo người khác chỗ đó nghe và nàng chính miệng thừa nhận loại cảm giác này cũng không như nhau. Mục trưởng lão nhìn trước mắt thần sắc kiêu căng, còn người Trương Dương lại lạnh lùng nghiêm nghị tiểu cô nương. Không khỏi nghĩ khởi nàng ngày đầu tiên đi tới dược đường lúc lời nói. Nàng nói, ai nói mộc hệ hồn thể cũng chỉ có thể đề cao này đó linh dược thực vật. Ai nói mộc hệ hồn thể là vô dụng nhất, chẳng sợ thiên phú cao hơn nữa, cũng thua kém cái khác hồn thể, nàng còn nói. Mộc hệ hồn thể như nhau nhưng để phòng ngự, có thể công kích, hắn không biết tiểu cô nương này nhỏ tuổi tiểu rốt cuộc là làm sao làm được. Bất quá hắn cũng không dám quên tông chủ đã thông báo. Nhất định phải rất trông giữ chuyện của nàng, người niên kỷ còn nhỏ, lệ khí không thích hợp quá nặng, nhất là trên người của ngươi còn có Phật Liên, này hội sinh sôi hắn yêu tính, theo lúc liền hội thiên hạ đại loạn lại thế nào? Trong mắt Vân Sơ có quật cường của mình, nếu như ngay cả mình cũng bảo hộ không được, dùng cái gì vì ra, lại dùng cái gì an thiên hạ, nghe nói, mục trưởng lão chấn động, trực giác muốn phản bác nàng, lại phát hiện mình căn bản không thể nào phản bác, bởi vì nàng nói được đích thực là như thế một hồi sự. Vân Sơ theo cười lạnh một tiếng, chẳng sợ sau này, Phật Liên bản tính biến thiện lương. Thế nhưng, đương Phật Liên tin tức truyền đi thời gian, lại sẽ có người nào hội vô tâm động, lại sẽ có người nào bởi vì Phật Liên biến thiện lương. Bất lại giết người, mà phóng qua hắn, mục trưởng lão u thở dài. Cho nên ngươi xem, nhân đều là ích kỷ, bao gồm ta, Vân Sơ hừ lạnh, đương có người muốn giết ta lúc, lẽ nào ta còn dùng cái gì thiên hạ đại nghĩa, dùng cái gì lương thiện hồn nhiên đi cảm hóa hắn. Ta đầu óc lại không bệnh, mục trưởng lão khí cười, người trái lại miệng đầy lý do, nhưng chúng ta thiền tông quy củ liền là không nhưng đơn giản giết người. Nhất là ở dòng họ trong vòng, càng không thể mà chống đỡ đồng môn hạ thủ, nếu không, Vân Sơ không động đậy, bằng không thế nào, đương nhiên là trục xuất sư môn, nghe nói, Vân Sơ lập tức quay đầu bước đi, mục trưởng lão vẻ mặt nghi hoặc trừng nàng bóng lưng. Người đi đâu nhi đi? Vân Sơ không quay đầu lại đáp, đi giết nhiều mấy người, mục trưởng lão. Hắn vội vàng đuổi theo, tương Vân Sơ ngăn lại, sụ mặt giận xích, nhà đầu phiến tử, người điên rồi phải không? Không có, Vân Sơ chững chạc đàng hoàng, giết người không phải hội trục xuất sư môn sao? Ta đi giết nhiều mấy người, bạch biến thái cho dù lại nghĩ lưu ta, các trưởng lão khác cũng sẽ không đồng ý đi. Mục trưởng lão, ngoặc kép chấm chấm, Vân Sơ thầm than, thực sự là thất sách a. Sớm biết vừa bọn họ đến giấy binh hỏi tội thời gian. Nàng nên thoải mái thừa nhận nhân chính là nàng giết a. Nói không chừng trưởng lão kia trong cơn tức giận, liền đem nàng hướng dưới núi nhất ném. Mục trưởng lão không vui, bao nhiêu người muốn tiến thiên tông, người liền nghĩ như vậy đi. Vân Sơ thành khẩn nhìn hắn. Muốn ta nói thật sao? Mục trưởng lão bất đắc dĩ. Quên đi, ngươi còn là câm miệng đi, nha đầu này lời nói. không câu xuôi tai, thiếu nghe mấy câu, nói không chừng hắn còn có thể nhiều trường thọ mấy năm mơ siêu bất khóa tông chủ thế nhưng riêng đã. Thông báo, tốt hảo giáo dục nàng, đừng làm cho nàng đi lên oai ma tà đạo, thế nhưng hắn hiện tại thế nào nhìn, đô cảm thấy nha đầu này đã tính cách hoàn toàn đã oai không được. Muốn lại oai về không dễ dàng a. Hắn trầm ngâm nửa ngày, bỗng nhiên nói, kỳ thực, người muốn ra tông, cũng không khó, hắn nói, theo không gian giới chỉ theo lấy ra một quyển bất hậu nhưng cũng tuyệt đối không tệ thư. Đưa cho Vân Sơ, này bản thư tay, có ta ghi lại đủ loại linh dược linh thảo, nếu như ngươi có thể toàn bộ nhớ kỹ, ta liền đi hướng tông chủ báo cáo, nhượng hắn cho ngươi xuống núi, Vân Sơ nhận lấy quyển sách kia. Hắn sẽ đồng ý, đây là tự nhiên, lão phu chi phí thượng nhân đầu đảm bảo, mục trưởng lão thấy nàng bĩu môi. Dường như ngại phiền phức, không muốn đáp ứng bộ dáng. Mãnh lại tăng thêm một câu, nếu như ngươi có thể toàn bộ nhớ kỹ, tịnh sao một lần lời, ta còn hội ngoài ra tống ngươi nhất kiện báu vật vừa nghe báu vật. Cùng quỷ Vân Sơ mắt trong nháy mắt liền sáng, cái gì báu vật, mục trưởng lão vung lên tay, một quả không gian giới chỉ thành giao, đi tới thế giới này, tự nhiên biết không gian giới chỉ có bao nhiêu quý báu. Ở Mặc gia, nàng còn chưa có thấy ai có. Làm cho nàng kinh ngạc chính là, lão nhân này cư nhiên hào phóng như vậy hội dùng không gian giới chỉ đương khen thưởng. Không thể không nói, làm tam đại tông môn chi nhất thiền tông, quả nhiên là tài đại khí thô, cho dù không vì có thể xuống núi, vì không gian giới chỉ, nàng cũng liều mạng, bất quá một quyển sách mà, nhiều nhìn mấy lần, nhiều viết mấy lần, không phải thục, nghĩ đến liền làm. Vân Sơ không nói hai lời phủng quyển sách kia chạy như bay hồi nhà tranh. Nhà tranh lý, quân Hàn Nguyên đang ngồi ở trên bàn sách, sắc phi thiên tử ở phía sau hắn cách đó không xa. Yên tĩnh nhìn hắn ở viết cái gì, quân Hàn Nguyên thần tình lạnh lùng, cho dù là toàn thân đô ở tản ra sinh ra chớ gần lạnh ý. Sắc phi thiên tử vẫn như cũ cảm thấy, đứng ở bên cạnh hắn, rất hạnh phúc. Bọn họ lập tức liền muốn thành thân, lão tôn chủ đã đồng ý bọn họ hôn sự, sau này bọn họ còn có thể thân thiết hơn gần, so với bất luận kẻ nào đều phải thân thiết, nghĩ tới đây, sắc phi thiên tử không khỏi đỏ mặt lên, gần như si mê nhìn trước mắt nam nhân, nhượng nhượng, Vân Sơ vừa vào cửa, không chút khách khí liền đem ngồi ở trên bàn sách quân Hàn Nguyên đuổi khởi lai. Quân Hàn Nguyên trong cơ thể hỏa độc đã áp chế thành công. Hai mắt đen kịt như mực, lành lạnh bao la, lại trong tầm mắt hướng Vân Sơ thời gian, nhiều một tia nhu hòa, đi chỗ nào, góc cạnh rõ ràng môi mỏng nhẹ khải, âm thanh như trước lành lạnh hờ hững, đi làm quốc gia đại sự. Vân Sơ có lệ ứng một câu, lúc này nàng quan tâm nhất chính là, vội vàng đem này những thứ gì linh thảo linh dược bản chép tay đô sao một lần. Sau đó học thuộc lòng hắn, nhưng mà, đương nàng đương khai quyển sách kia thời gian, cả người đô cứng lại, thiếu mặt theo bạch biến thành đen, lại theo hắc chuyển thanh, cuối cùng lại từ thanh biến thành đen, quân Hàn Nguyên rõ ràng cảm giác được của nàng áp suất thấp. Đã đáp ứng sẽ lấy nàng, ân, làm một người nam nhân. Thỉnh thoảng quan tâm một chút chính mình nữ nhân cũng là hẳn là. Thế là hắn mở miệng hỏi, thế nào, Vân Sơ yên lặng tương thư rời quá khứ, dùng tay hướng trang sách thượng chỉ, cuối cùng lại yên lặng mở miệng, ân, cái chữ này, niệm cái gì, làm cho nàng đi tìm chết vừa chết đi, bởi vì nàng bi thúc phát hiện, nàng, can, bản, liền, không biết thế giới này tự, hết chương.